Hữu Danh, chương 56, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không phải là Hứa Kinh Chập cảm thấy chuyện Đường Miên có ý định làm người thứ ba chen chân vào gì đó nghệ sĩ trẻ tuổi ở giai đoạn muốn nổi tiếng nhất, làm vì lợi ích trước mắt cũng không phải là khuyết điểm gì quá to tát. Bên cạnh anh đương nhiên cũng không thiếu những người như vậy. Nếu để thật sự nói là to gan thật ra cũng chưa thấy ai, nhưng có thể ỷ vào đó để tăng thêm tần suất xuất hiện trước ống kính, với họ đã là tốt rồi. Hứa Kinh Chập không để bụng, nhưng anh lại bận tâm Lương Ngư. Anh còn không nỡ cạo lông con cừu nhà mình, làm sao có thể để cho người khác thoải mái cạo mất được. Lương Ngư cúi đầu gửi tin nhắn WeChat, có vẻ là đang mách tội với Dương Kiệt Thụy. Chẳng bao lâu sau quản lý Dương đã chạy đến, đầu tiên là trưng ra khuôn mặt tươi cười niềm nở với Hứa Kinh Chập và Lương Ngư, sau đó liền đi dạy dỗ mấy cậu idol bên cạnh, nói mấy đứa ngồi ngay ngắn đừng có chạy lung tung. Sau lưng hắn dẫn theo vài cô gái đến dặm lại trang điểm cho các idol. Lúc chuẩn bị rời đi, Dương Kiệt Thụy lại báo với Lương Ngư một tiếng là mình ngồi cách đó một hàng, có chuyện gì thì cứ bảo hắn. Quản tốt người của anh đi. Lương Ngư vẫn còn đang bực mình chuyện Đường Miên nhìn chằm chằm Hứa Kinh Chập, khinh khỉnh bảo. Chả có tí phép tắc nào cả. Dương Kiệt Thụy ngại ngùng đan tay, hèn mọn nói. Biết rồi mà ông trẻ, đừng giận nữa mà, là lỗi của anh hết. Lương Ngư hừ một tiếng, quay đi chẳng để tâm đến hắn nữa. Hứa Kinh Chập cười cười với Dương Kiệt Thụy. Dương Kiệt Thụy chắp hai tay vào nhau, trưng ra vẻ mặt. Nhờ cả vào cậu đấy, thầy Hứa, mới chán trường chạy về hàng sau. Lương Ngư nguôi giận rất nhanh, hay phải nói là y về cơ bản là chẳng hề để tâm. Chẳng bao lâu sau y đã quăng veo Đường Miên với Dương Kiệt Thụy gì đó ra sau đầu. Thợ trang điểm của Hứa Kinh Chập đang tô lại môi cho anh, còn dặn đi dặn lại. Thầy Hứa, đừng hôn nữa nhé. Chúng ta cố nhịn một chút được chứ. Các anh hôn một lần, tôi lại phải làm lại một lần. Các anh cũng không muốn gặp tôi mãi đâu đúng không? Chuyên viên trang điểm của Lương Ngư đang xử lý dấu môi trên chóp mũi y. Từ đầu đến chân đều khắc họa hình tượng con người lao động hoàn hảo. Chuyên viên trang điểm thực ra là người không thể đắc tội nhất. Vậy nên kể cả tính cách Lương Ngư có khó ở lên tận trời, y cũng không dám khoe mẽ với thợ trang điểm. Tôi trang điểm kiểu hoa anh đào cho anh nhé, thầy Lương. Chuyên viên trang điểm của y hết sức quái gở. Vừa hay không cần phải che phần chóp mũi của anh nữa, để hồng hồng như vậy cũng khá hợp. Lần này Hứa Kinh Chập và Lương Ngư ngoan ngoãn ngồi yên không động đậy. Hai chuyên viên trang điểm nhanh chóng chỉnh xong tạo hình cho họ. Thật ra trong ngành làm gì có ai không thích trang điểm mặt Lương Ngư và Hứa Kinh Chập đâu chứ. Thật lòng cứ như là tô vẽ một tác phẩm nghệ thuật vậy. Đặc biệt là bia miệng trong giới của hai người lại còn tốt. Tuy tính cách của Lương Ngư được công nhận là tệ, nhưng đó cũng chỉ là đối với truyền thông. Còn với những nhân viên hợp tác trung y không những kính trọng mà còn khách sáo. Sau khi chuyên viên trang điểm rời đi, La Giao Duệ mới đến. Sau khi đi thảm đỏ, các sao nữ còn phải thay một bộ lễ phục khác. Bộ thứ hai của cô không long trọng như bộ đầu tiên, tiện để lên sân khấu hơn. Váy là được biến tấu theo người cá, đuôi váy cũng được thiết kế theo kiểu đuôi cá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Váy hai dây tôn lên cổ thiên nga và xương quay xanh mê người của cô, đến trang điểm cũng đổi thành make up người cá kèm hoa tai làm theo hình vây cá. Bộ này của cô nói thật lòng là còn hút mắt hơn bộ đầu tiên, bước ra khỏi bóng tối toàn thân cứ bling bling. Cô xoay một vòng trước mặt Hứa Kinh Chập và Lương Ngư, nũng nịu nói. Nữ hoàng biển cả. Hứa Kinh Chập bật cười, nhiệt tình tâng bốc khích lệ. Xinh đẹp tuyệt vời luôn. La Giao Duệ tặng anh một nụ hôn gió, thể hiện tình cảm chị em thắm thiết, rồi ngồi xuống bên cạnh Lương Ngư, chưa ngồi xuống hẳn đã phàn nàn. Anh chen vào giữa làm chi dở, làm tôi không nói chuyện được với chị tôi. Lương Ngư nổi gân xanh đầu đầu, y hạn hán lời với bệnh hâm giờ nhận thân thích bừa của cô, nghiến răng nghiến lợi bảo. Người ta là đàn ông, đừng có gọi bừa. La Giao Duệ chả thèm đếm xỉa đến y. Thế là không hiểu rồi, tình cảm tốt mới gọi vậy. Từ sau lần bốn người cùng chơi mặt trược, Hứa Kinh Chập đã từ bỏ chấp niệm thay đổi xưng hô chị em của La Giao Duệ với mình. Bây giờ nghe thấy người ta gọi chị, anh cũng có thể thản nhiên mỉm cười. Giới hạn của đàn ông mưa dầm thấm lâu, nói mất là mất. La Giao Duệ không có điện thoại ở đây. Có một hoạt động La Giao Duệ lướt mạng hăng quá quên luôn mình là ai. MC trên sân khấu gọi cô lên nhận giải 4-5 lần vẫn không nghe thấy. Còn vì chuyện này mà lên hot search, bị cư dân mạng đặt biệt danh là dân bay mạng, lúc nào cũng bay, lắc, trên mạng. Từ sau lần đó, Tăng Niên liền cấm chỉ không có cô mang điện thoại theo nữa. Từ Giao Duệ trong tên cô La có nghĩa là đung đưa, lung lay. Quản lý của em ấy mà, là Giao Duệ ghét bỏ nói, y như ông bố già. Cô cảm giảm với Hứa Kinh Chập qua người Lương Ngư. Lại còn nhiều chuyện, Hứa Kinh Chập an ủi cô. Anh ấy cũng là vì tốt cho em. Em là sao nữ cuối cùng mà anh ấy dẫn dắt rồi. Kiểu gì chả xem em như con gái. Là Giao Duệ, em cũng 30 rồi được không? Đến yêu đương cũng không cho em. Hứa Kinh Chập không ngờ tới chuyện này. Nhưng xét trên các phương diện của La Giao Duệ cũng không có cảm giác cô đã 30 tuổi. Cô được Tăng Niên bảo vệ quá tốt, chỉ cần nhìn Weibo của cô là đủ hiểu. Không như những sao nữ chạy quảng cáo khác, phong cách Weibo của La Giao Duệ thường khá mới mẻ lại tự do. Chuyện của Khương Nguyệt Minh cuối cùng vẫn là do La Giao Duệ giúp một việc lớn. Sau đó ảnh Khương Nguyệt Minh đăng La Giao Duệ cũng share lại và nhấn like chẳng kiêng kỵ gì. Khiến cho quần chúng ăn dưa còn ngơ ngác không hiểu hai người họ thông đồng quen biết nhau từ bao giờ. Chính là cái máy copy mà lần trước em kể với anh là cứ muốn đụng hàng với em ở hoạt động, đi thẩm mỹ viện cũng có thể gặp phải, đến cả móng tay cũng muốn làm theo em ý, là Giao Duệ chẳng màng hình tượng ngọc nữ. Phì, một tiếng, hồi trước nhỏ đó muốn vai diễn của Khương Nguyệt Minh, nhưng mà thầy Lương không chọn. Bây giờ Khương Nguyệt Minh cũng có thể miễn cưỡng tính là nữ chính của phim có doanh thu phòng vé 5 tỷ rồi. Chắc chắn trong lòng nó không vui, cũng biết giận cá chém thớt cơ đấy. Lương Ngư chợt hỏi, có phải đoàn đội cô ta đang muốn đổi ông chủ không? Thật ra Hứa Kinh Chập còn chưa nhận ra bọn họ đang nói đến ai. Anh không thạo giới điện ảnh, cũng không hiểu nhiều về các nữ diễn viên, đành nghe nó như tin bát quái thôi. Nghe nói là muốn đổi, là Giao Duệ thầm thì... Nhưng chủ lực ở thị trường điện ảnh cũng chỉ có từng đấy nhà, nó muốn đổi cũng đâu có dễ dàng vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng coi bộ ngang ngược vậy, hẳn là chuyển đến một chỗ không tệ. La Giao Duệ và Hứa Kinh Chập đều ngồi chung mâm truyền hình, mỗi người đều tự thành lập phòng làm việc riêng, nên không việc gì phải trực thuộc công ty giải trí để đáp ứng vấn đề sinh kế. Nhưng ở mảng điện ảnh có thể thành lập được công ty như Lương Ngư lại chẳng được mấy người. Vậy nên gần như mỗi năm Lương Ngư đều phải gánh thêm thỏa thuận đánh cuộc, để có thể nhanh chóng tích lũy đủ vốn chu truyền. Nghĩ đến đây, Hứa Kinh Chập lại không kìm được nhìn Lương Ngư, trên mặt người kia rừng rưng như không, nghiêng mắt nhìn anh. Làm gì vậy? Hứa Kinh Chập im lặng một lúc, vẫn nói ra, chỉ cảm thấy anh vất vả thật đấy. Lương Ngư nhướng mày, y hơi ngả về phía trước, đại khái là lại muốn hôn Hứa Kinh Chập rồi, nhưng ý thức được mặt hai người còn đang trang điểm. Hôn xong lại bị chuyên viên trang điểm mắng. Thế là lại chẳng vui vẻ gì. Xì, một tiếng, vươn tay ra vuốt ve sau gáy anh, an ủi. Đàn ông chăm lo cho gia đình là chuyện đương nhiên, em làm mình làm mẩy cái gì? La Giao Duệ ngồi bên cạnh nhắm tịt mắt lại, xung quanh tối như vậy, cô cũng cảm thấy đôi mắt này có phải là không thể giữ được nữa rồi không? Cô thật sự sắp mù rồi. Chói mù mắt chó. Tuy phương diện giải thưởng của Tinh Quang Thịnh Điển chỉ ở quy mô nhỏ, nhưng tốt xấu gì cũng phải đảm bảo được hình thức, ý nghĩa cũng tương đối. Không phải đến cũng đến rồi sao, không mang được gì về kiểu gì cũng sẽ cảm thấy bị thiệt. Hơn nữa hoạt động này lại là do Mắt To và Đài Gia Cầm đồng chủ trì, hai nền tảng này bình thường cũng bị người ta hận khá nhiều, có thể bòn rút của Tư Bản đương nhiên là không thể nào khách sáo được rồi. Là Giao Duệ giật dài. Nữ nghệ sĩ sở hữu gói biểu cảm xuất sắc nhất, trên màn hình lớn lúc đó còn chiếu toàn bộ nội dung trên Weibo cá nhân của cô, Hứa Kinh Chập xem từ trên xuống dưới, quả danh xứng với thực. Là Giao Duệ phấn khởi sởi lời lên nhận giải, đi về đúng lúc công bố giải. Cặp đôi sâu thực tế xuất sắc nhất, không ngoài dự đoán, MC hô lớn tên của Hứa Kinh Chập và Lương Ngư. Là Giao Duệ có lẽ là còn chưa hết hai chuyện mình được giải. Lúc này chẳng khác nào mình ẵm được hai đề cử Oscar, ôm luôn lấy Lương Ngư và Hứa Kinh Chập vừa đứng lên bên cạnh, thậm chí còn nhảy cẫng lên xoay vòng vòng. Lương Ngư chêm vào một câu sát phong cảnh, cẩn thận nua bra của cô rớt xuống đó, nua bra, áo lót tàng hình, là Giao Duệ vội vàng che ngực, đẩy hai người lên nhận giải. Hứa Kinh Chập mỉm cười nắm tay Lương Ngư, cùng nhau bước lên bậc thềm. Khu vực trung tâm sân khấu đã được nhường lại cho họ. MC cầm cúp lần lượt đưa đến tay hai người. Trên màn hình lớn lúc đó tiếp sóng sự sôi nổi trên Weibo, vì sự thú vị của giải thưởng vượt xa sự vẻ vang mà nó mang lại, bầu không khí của mọi người đều rất thoải mái. MC cũng đọc theo một số bình luận thì đột nhiên khựng lại, anh ta nghi ngờ nhìn xuống dưới sân khấu, lại nhìn lên động thái hot search Weibo trên màn hình lớn. Cuối cùng có thể nhìn rõ được vẻ mặt có phần hoảng loạn của anh ta. Sự chú ý của rất đông các ngôi sao bên dưới ban đầu còn đặt trên người Hứa Kinh Chập và Lương Ngư. Người đầu tiên phát hiện ra sự bất thường vẫn là La Giao Duệ, cô đứng phát dậy, quát đầu dường như muốn tìm Tăng Niên đòi điện thoại. Hứa Kinh Chập ý thức được có chuyện xảy ra rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lương Ngư đã quay người lại, ánh mắt ghim chặt lên thanh từ khóa hot search đang không ngừng biến động trên màn hình lớn. Y khẽ ngẩng đầu, xương hàm căng chặt như một sợi dây đàn sắp đứt, sắc mặt rõ ràng là vẫn lạnh nhạt như cũ, nhưng lại giống như ngọn lửa lan ra vừa lụi tắt, đôi mày phủ lên một lớp tuyết rét buốt như tro tàn. MC cố gắng hết sức để kiểm soát hiện trường, chỉ huy kỹ thuật ngắt màn hình lớn. Có thể là xảy ra chút vấn đề, chúng ta sẽ chuyển sang mục quảng cáo trước. Hứa Kinh Chập nhìn sang theo tầm mắt của Lương Ngư. Trước khi màn hình lớn vụt tắt, anh nhìn thấy ba từ. Cha Lương Ngư đã leo lên top 1 hot search, cách chương.